là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Đoạ Thiên Sứ Chi Dực. Phần 2, Lý Dạc Huyền khí tức hơi rét, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chăm chú. Thế giới tốc độ thời gian trôi qua, phảng phất trở nên chậm chạp, quái vật triệu lỗi quyền ảnh. Tại Lý Dạ Huyền ưng mắt trong ánh mắt, chậm như ốc sên, cho dù bởi vì hắc tử bệnh độc tiến hóa, Lý Dạ Huyền mạnh nhất vẫn là thị lực cùng tốc độ. Sau một khắc, Lý Dạ Huyền song quyền oanh ra, tốc độ nhanh chóng, cũng là nhoáng lên, biến thành đầy trời quyền ảnh. Cùng quái vật triệu lỗi đối oanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, quái vật triệu lỗi nắm đấm, to như nồi đất, mà Lý Dạ Huyền nắm đấm, người bình thường lớn nhỏ, nhưng là tương đối hình thể to lớn quái vật triệu lỗi. Giống như hài nhi, dù vậy, một lớn một nhỏ bốn cái nắm đấm, ở giữa không trung giao phong, hoàn toàn tương xứng, quyền quyền đến thịt. Và chạm ra mưa rơi chuối tây dày đặc bạo hưởng, cùng mênh mông khí lãng, thỉnh thoảng, máu tươi bắn tung tóe, thỉnh thoảng, da chóc thịt bong, hai người phát ra gầm nhẹ thanh âm, dưới chân mặt đất, giữa bất chi bất giác lún xuống xuống dưới, hình thành vết lõm, quá chậm, vẫn là quá chậm, Lý Dạ Huyền nói nhỏ, một đôi tròng mắt nhắm lại. Sau đó bỗng nhiên trợn tròn, tinh mang tăng vọt, 127 đột nhiên Lý Dạ Huyền quyền nhanh tăng tốc. Sơ mưa đột nhiên tật, quyền ảnh so với lúc trước, tăng nhiều gấp đôi, không chỉ có mỗi quyền đều chặn quái vật triệu lỗi công kích. Càng có nắm đấm, kinh khí dâng lên, đánh vào quái vật triệu lỗi nhục thân phía trên, bất quá quái vật triệu lỗi da dày thịt béo. Đạn đánh không thủng, liên thủ lựu đạn đều nổ không phế, chỉ bằng vào quyền cương, khó mà làm bị thương triệu lỗi. Chợt, Lý Dạ Huyền chuyển đổi đối sách, không tại ý đồ dụng quyền cương công kích quái vật triệu lỗi thân thể, mà là trực tiếp ngược lại lấy nắm đấm, toàn lực oanh kích quái vật triệu lỗi nắm đấm, tốc độ tăng nhanh về sau, vốn là quái vật triệu lỗi một quyền. Đối Lý Dạ Huyền một quyền, hiện tại biến thành quái vật triệu lỗi một quyền, muốn đối mặt Lý Dạ Huyền hai quyền, chỉ thấy quái vật triệu lỗi trên nắm tay, màu đen huyết nhục thối nát, sắp bị Lý Dạ Huyền nắm đấm, đánh cho nhìn thấy bạch cốt, giống, triệu lỗi cúi đầu một tiếng, yết hầu chỗ sâu, truyền đến giá tính tiếng giống, hắn lập tức duỗi dài cái cổ. Cúi đầu mở ra hắc bồn miệng lớn, hướng về phía Lý Dạ Huyền đỉnh đầu cắn, lấy phổ thông zombie lực cắn tới nói, biến dị thành đáng sợ như thế quái vật triệu lỗi. Miệng vừa hạ xuống, Lý Dạ Huyền đầu lâu sợ là phải giống như nát dưa hấu đồng dạng mục nát. Lý, BFBS, Dạ Huyền làm sao lại để quái vật triệu lỗi như ý? Lập tức một cái đấm móc đánh đi lên. Trùng điệp đánh vào quái vật triệu lỗi trên cằm, để đầu của hắn dâng lên, răng bắn bay mấy khỏa, quái vật triệu lỗi sau lưng cái đuôi, lại quăng tới, ba, rút bảo không khí, đánh về phía Lý Dạ Huyền, chiêu thức giống nhau, ta làm sao có thể chịu thua thiệt nữa, Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, thân hình nhún xuống. Đầu tiên là tránh thoát một đợt quái vật triệu lỗi quyền kích. Sau đó hai tay ôm lấy quất tới cái đuôi. Uống, Lý Dạ Huyền toàn thân. Bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hai tay nắm chặt quái vật triệu lỗi cái đuôi. Hung hăng văng ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lần này đến phiên quái vật triệu lỗi bị chơi diều. Đầu to lớn cùng thân thể. Triệt để đem thiết bị đập nát một mấy lần, đập đến quái vật triệu lỗi trên đầu thẳng bão tố máu đen. Lý Dạ Huyền cũng không biết luân chuyển nhiều ít vòng, cảm thấy mình con mắt đều ngất đi, lập tức buông tay ra trường, để quái vật triệu lỗi bay ra ngoài, trùng hợp vọt tới phòng thí nghiệm dưới đất cổng. thân hình khổng lồ, đem ngăn ở cổng thiết bị đài đụng nát, cùng nhau bay ra ngoài, rơi xuống phòng khách, ghế sofa, bàn trà, cái bàn, toàn bộ bị quái vật Triệu Lỗi thân hình khổng lồ đụng tay nhão nhoẹt. Lý Dạ Huyền mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức giống như là phi nhanh mũi tên, bắn ra, rời đi phòng thí nghiệm dưới đất. Quái vật Triệu Lỗi đứng lên, tứ chi chạm đất, giống như là một con cường tráng mấy lần mãnh hổ báo săn. Gầm nhẹ một tiếng về sau, bỗng nhiên nhào về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền không sợ, tự nhiên nghênh đón tiếp lấy, một chân chạm đất, bên hông vặn một cái chân khác thuận thế văng ra ngoài. Ba, lại là không khí rút nổ tiếng vang, hung hăng đánh vào quái vật Triệu Lỗi trên mặt. Một kích này, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc quất vào nhào tới quái vật Triệu Lỗi gương mặt. Răng rắc, quái vật Triệu Lỗi mặt xương trong nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa. Trong miệng răng, phốc phốc, toàn bộ bay ra ngoài. Thân thể tức thì bị Lý Dạ Huyền một cước quất bay. Oanh, bay rớt ra ngoài quái vật Triệu Lỗi. Đối diện đánh tới phòng bếp, ngạnh sinh sinh đem một bộ đắt đỏ chỉnh thể đồ làm bếp chen thành phế phẩm, sau đó lực lượng không chỉ phía dưới, tính cả vách tường, cũng cho đụng thủng. Xoạt, một tiếng, gạch đá nổ tung, đá vụn bắn tung tóe. Quái vật Triệu Lỗi từ phòng khách, xuyên qua phòng ăn cùng phòng bếp, bị Lý Dạ Huyền một cước đá phải bên ngoài biệt thự. Giống, giống, quái vật Triệu Lỗi gật gù đắc ý đứng lên. Cảm giác bị Lý Dạ Huyền một cước bị đá, tựa như xuất hiện não chấn động, đứng cũng không vững, lại nhìn quái vật Triệu Lỗi nguyên bản một ngụm răng nhọn, bây giờ rơi đến thất linh bát lạc, miệng bên trong lẻ loi trơ trọi không có còn lại mấy khỏa răng nhọn. Lý Dạ Huyền sừng sững trong phòng khách, nhìn thoáng qua tự thân, chau mày, lực lượng, tốc độ, phòng ngự các thân thể tố chất toàn phương diện tăng lên, nhưng là hắn tình trạng cũng không thể lạc quan. Toàn thân bị máu đen lưới tơ vây quanh, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Lần này nhưng như thế nào là tốt? Tiến một bước biến dị hắc tử bệnh độc, cố nhiên mang đến lực lượng cường đại, nhưng là ta cũng không muốn biến thành quái vật a. Lý Dạ Huyền phiền muộn tới cực điểm. Còn tốt Lý Dạ Huyền là từ đệ tam giai cấp bắt đầu biến dị, mà lại bản thân không có tử vong, cho nên còn chưa có xuất hiện quá mức khoa trương biến dị. Nếu như giống Triệu Lỗi như thế, hoặc là những người khác, từ người bình thường bắt đầu biến dị, mà lại là người chết trạng thái dưới nhận hắc tử bệnh độc lây nhiễm, sợ đã sớm biến thành zombie quái vật. Điểm này Triệu Lỗi cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Dạ Huyền bản thân đã đạt đến sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp. Quái vật Triệu Lỗi từ biệt thự trong tiểu hoa viên đứng lên, gật gù đắc ý về sau, khôi phục hung tính, giống, quái vật Triệu Lỗi phát ra gầm thét, chân sau bỗng nhiên đạp một cái, toàn thân đáng sợ cự lực bộc phát, dưới chân thổ nhưỡng bắn tung tóe. Quái vật khổng lồ nhảy lên nhập không, ở giữa không trung, quái vật Triệu Lỗi tứ chi ôm thành một đoàn, cái đuôi một quyển, cả người biến thành to lớn viên cầu, hơn nữa còn là loại kia ở giữa mang theo gai ngược viên cầu. Bỗng nhiên hướng Lý Dạ Huyền va chạm qua đi, nhìn thấy quái vật Triệu Lỗi khí thế hung hung, Lý Dạ Huyền chuẩn bị né tránh, thế nhưng là đột nhiên, Lý Dạ Huyền cảm giác được phía sau đau đớn một hồi. Thể nội hắc tử bệnh độc, giống như là nước sôi tuôn ra. A, Lý Dạ Huyền kịch liệt đau nhức khó nhịn, phát ra giống to một tiếng. Vô hình sóng âm tạo thành sóng xung kích, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Quét sạch biệt thự, phốc, một tiếng, Lý Dạ Huyền phía sau quần áo phun nước. Vải rách như bướm bay múa, một đôi đen nhánh như mực cánh chim, từ sau lưng của hắn mọc ra, mở ra mà mở, bồng,